Bộ truyện Đam Mỹ Đồng Tiền Kham Thế, tác giả Mộc Tô Lý, edit beta Hương, nguồn truyện cathouses.wordpress.com, quyển 5, chương 90, Bách Niên An, tức Bình An Trăm Năm, phần 1. Ngón tay Huyền Mẫn dùng lực, hai mắt thuật sĩ Tùng Vân trợn thẳng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hắn trở tay quẳng kẻ vừa gục đầu xuống lên bãi đá hắc thạch, nâng tay áo phất lên, sóng dữ ngập trời, gió sắc va chạm mãnh liệt trên trận tròn. Phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mái vòm chắn gió dê mưa ở trên trận tròn kia lập tức tung tóe kim quang. Huyền Mẫn dùng lực rất lớn, ngay cả phong thạch cứng rắn ở gần đó cũng bị vỡ thành bột mịn. Vì thế, dưới đòn trọng kích, vòm chắn vô hình kia dần dần xuất hiện mấy vết rạn màu vàng giống như sợi tơ. Vết rạn nhanh chóng lan ra, toàn bộ vòm chắn sắp sửa nổ tung lại được một lực đạo khác dàn xuống chỉ trong nháy mắt. Chỉ thấy quốc sư ngồi thẳng ở trên bãi hắc thạch đã ngừng niệm kinh văn. Bàn tay chắp thành chữ thập, lật chuyển, đẩy một chưởng về hướng trăng tròn rồi tức khắc thu hồi. Trong lúc hắn ngừng niệm kinh, điểm máu tràn khắp dưới cổ đang hướng xuống dưới cũng dừng lại. Mãi đến khi hắn lại bắt đầu, niệm mới tiếp tục ẩn vào dưới lớp mặt nạ. Quá trình này cực nhanh, nhưng có thứ còn nhanh hơn. Cường phong liên tiếp đánh vào vòm chắn, bấy giờ bỗng chuyển hướng, xông thẳng tới chỗ quốc sư. Keng! Quanh người quốc sư một thân áo trắng, không gì che chắn, chợt xuất hiện một luồng chuông màu vàng. Đêm cường phong lao tới, bắn ngược trở về. Lực đạo to lớn bị đẩy thẳng đến con sông. Sóng triều khổng lồ, vốn đang quay đầu, liền bị xô cho trực tiếp chuyển hướng. Như thể vạn mã phi nhanh, xông thẳng đến bên bờ sông bên kia. Huyền Mẫn xoay đồng tiền, sau đó nâng tay kéo một cái. Lực đạo của sóng cuộn trào dâng, chỉ chớp mắt, đã đè toàn bộ lên tay hắn. Lực kéo cực đại, gần như xé rách cả cánh tay. Đau đến kinh tâm, sắc mặt Huyền Mẫn lại chẳng mảy may biến đổi. Chỉ ra sức siết chặt ngón tay, gác tay kéo một cái, sóng lớn ngập trời trào đến bờ bên kia, liền bị hắn lấy sức của bản thân kéo lại. Mà cùng lúc đó, lực đạo khác của hắn lại chỉ tăng chứ không giảm. Cường phong hết trận này đến trận khác, nện mạnh vào vòng tròn, dẫn ra khí lưu, đánh cho đỉnh đá bốn phía chia năm xẻ bảy, ngã thẳng xuống đất. Theo công kích mỗi lúc một mạnh, phòng ngự của trận tròn cũng dần lực bất tòng tâm, luồng chuông của quốc sư từ từ nhạt đi. Lưỡi gió xỏ xuyên bên trên mơ hồ cắt ra mấy vết rách. Nhưng khi trận tròn sắp bị động đến căn cơ, mấy trăm dặm quần sơn mênh mông vô tận phía sau núi Giang Tùng đều cùng chấn động không yên. Dường như trận tròn nho nhỏ này còn ràng buộc với trận cục lớn hơn, kéo một sợi tơ động cả toàn thân. Huyền Mẫn nhíu mi, hai bên dần co dẫn tới cuồng phong thổi tung tăng bào, mà sóng gió bên ngoài và mưa to tầm tã vẫn không hề chạm đến bãi hắc thạch này. Ngón tay vuốt tiền đồng của hắn đang định gõ một cái, quốc sư trong lòng chuông bỗng ngừng niệm kinh, hững hờ nói, đừng làm trò thử nghiệm vô vị nữa. Huyết trận này liên hệ với Sơn Hà Đại Trận. Nếu tiếp tục làm bậy, những bộ xương khô ở dưới Sơn Hà này sẽ uổng phí đấy. Một khắc trước, quần sơn đồng thời chấn động, Huyền Mẫn thấy một sợi tơ mảnh ẩn ở trong núi, giống với tơ nhện. Lúc trước, vọt tới từ ba phía ở núi Liên Giang, đó là liên hệ giữa trận với trận. Chỉ nhìn lướt qua hướng đi của sợi tơ, Huyền Mẫn liền hiểu ra, Giang Sơn Mai Cốt. Trận cục khổng lồ xuyên qua Sơn Hà ở phía sau quả thực là Giang Sơn Mai Cốt. Huyền Mẫn vẫn chưa nhớ được chi tiết về trận cục này, thế nhưng có ấn tượng về hướng đi và yêu cầu phương vị. Đại trận vắt ngang, Nam Bắc Đông Tây, xỏ xuyên Sơn Hà như thế này cũng giống với tiểu trận bình thường, đều cần linh vật áp trận. Thế gian này vô vàn linh vật, song linh vật có thể áp được đại trận cỡ này thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không vượt quá hai loại. Quốc sư lựa chọn loại nào, vừa nhìn là biết ngay. Ánh mắt Huyền Mẫn lướt qua quần sơn, trong núi chợt vụt qua một sợi tơ chói mắt, đến từ gốc rễ của trận cục cực đại này, lòng cốt. Quốc sư còn chưa dứt lời, tay Huyền Mẫn đã gõ xuống, một tiếng len keng vang lên, trận tròn và lòng chuông đều rung động, mặt nạ của quốc sư nứt thành hai nửa, rời cạch xuống đất, mà đôi mắt luôn khép của hắn rút cuộc cũng lặng lẽ mở ra. Hắn và Huyền Mẫn đều là một thân tăng bào văn tuyết, vóc người tương tự, khí chất gần giống. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, trong con người của hai người, một đứng một ngồi đều lóe ra một chút ngẩn ngơ rồi tức khắc thu lại. Trong trí nhớ hữu hạn của Huyền Mẫn, chỉ khi còn rất nhỏ, hắn mới từng thấy vị sư phụ này tháo mặt nạ xuống một hai lần. Dù người ngoài không được tự tiện bước vào Thiên Cơ Viện, quốc sư vẫn rất ít khi lộ mặt, bởi vậy cho nên ấn tượng của hắn đối với vị sư phụ này luôn luôn mơ hồ. Bây giờ chính mắt nhìn kỹ, đối phương và dáng vẻ trong ấn tượng của hắn chỉ là tương tự mà thôi, chênh lệch rất nhiều. Cuối cùng, quốc sư sau khi ngồi ngẩn ra thì bỗng lắc đầu cực nhẹ, cười khẽ một tiếng như thể trào phúng. Ấn tượng của Huyền Mẫn với hắn mơ hồ, hắn thì lại không. Chung quy trước đây là hắn tìm Huyền Mẫn về, rồi giáo dưỡng từ hài đồng đến khi trưởng thành. Chí ít, dáng dấp của Huyền Mẫn từ thuở thơ ấu và thiếu niên, hắn vẫn nhớ rõ. Thậm chí trong mấy năm Huyền Mẫn thay thế hắn trở thành quốc sư, hắn cũng từng thấy bộ dáng của Huyền Mẫn. Cái tên Đồng Đăng truyền tới hôm nay đã qua 4 người, nhưng vẫn xem như là 3 người. Quốc sư kỳ thực vẫn luôn thay đổi, ngoại hình của những người này cũng không hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua là khi còn nhỏ chịu ảnh hưởng từ phù trận và linh dược, cho nên diện mạo mới có chút tương tự mà thôi. Phần lớn thời gian quốc sư đều đeo mặt nạ, người thấy được mặt thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay nhìn thấy, lần tiếp theo thấy nữa đã là nhiều năm sau. Nếu có thay đổi thì người ngoài cũng chỉ cho là bình thường, huống chi rất ít có ai dám nhìn chăm chăm vào mặt quốc sư không chút giấu giếm. Dù có đeo mặt nạ, những người đó cũng chỉ hơi buông mắt chứ không dám nhìn thẳng. Hơn nữa, nếp sống và khí chất của các đời quốc sư đều cực kỳ giống nhau, cho nên người thường rất khó nhận ra khác biệt. Điểm duy nhất bọn họ phí tâm chú ý chính là thời kỳ hai đời quốc sư thay thế nhau, bởi vì khi ấy quốc sư tiền nhiệm đã có tuổi, còn vị đời sau thì đang độ tuổi trẻ trung. Cho nên, khi hắn đã qua tuổi trung niên, thời điểm đối mặt với ngoại nhân, liền bắt đầu mang mặt nạ, làm từ keo sáp và da người. Mà dáng vẻ của Huyền Mẫn khi ấy còn mang theo nét thiếu niên, cũng phải dùng mọi cách để rút ngắn khác biệt giữa hai đời quốc sư đến mức nhỏ nhất. Ban đầu là Huyền Mẫn thuở thiếu niên tôn sùng dạy bảo, khiến ngoại hình của mình trở nên giống hắn. Đến sau này, khi Huyền Mẫn trở thành chủ đạo, khuynh hướng này liền chuyển đổi, biến thành hắn, nghĩ đến biện pháp để khiến mình giống với Huyền Mẫn. Rồi về sau, giữa bọn họ phát sinh quá nhiều chuyện, đến nỗi chiếc mặt nạ đã đeo vào liền không tháo xuống được. Cho tới bây giờ, khi bốn mắt nhìn nhau mới giật mình phát hiện, ngay cả dung mạo chân chính của đối phương mà mình cũng thấy có chút xa lạ, quả là đáng cười biết bao. Ánh mắt Huyền Mẫn cuối cùng vẫn lãnh đạm dời xuống, rơi vào điểm máu đáng sợ trên cằm quốc sư. Đây là dấu hiệu đem phúc lộc công đức của trăm người nhét vào thân mình. Chỉ cần những điểm máu này tụ thành một điểm tại mệnh cung, trận này liền thành, mà trận này có liên hệ chặt chẽ với Giang Sơn Mai Cốt trận. Trận này nếu thành, sợ là Giang Sơn Mai Cốt cũng không thể sửa đổi. Lúc trước khi quốc sư ngừng tụng kinh, mấy điểm máu này cũng ngừng di chuyển. Lúc này lan lên trên mặt, những điểm máu như thể sống dậy. Dù quốc sư không tiếp tục niệm kinh nữa, nhưng chúng vẫn chậm rãi lan tràn lên trên. Huyền Mẫn vén tăng bào lập tức xuất thủ. Quốc sư cũng không ngồi chờ chết, mang theo chuông vàng che đỉnh, nhảy lên. Khoảnh khắc giao thủ, trận tròn chấn động kịch liệt, sóng lớn điên cuồng trào dâng, ập thẳng về phía núi Giang Tùng, bao trùm bãi hắc thạch. Chỉ trong chốc lát, đất rung núi chuyển, sông nước chấn động, nhưng Huyền Mẫn nhất thời không chiếm được thượng phong, sau tiền của hắn vẫn còn một đồng chưa giải, mà chẳng biết vì sao, trong lúc sử dụng, giữa hắn và quốc sư đều có một cảm giác liên hệ cổ quái, không giống kiểu liên hệ tâm tư, suy nghĩ như với Tiết Nhàn, mà là bất luận loại chiêu thức nào trúng vào đối phương, hiệu quả dường như đều bị giảm thiểu. Huống chi trong lúc giao thủ, hắn còn phải luôn luôn kiềm hãm những nơi khác để tránh giang hà khuynh đảo, hồng thủy ngập trời. Đương nhiên quốc sư cũng chẳng làm gì được hắn, cho nên hai bên hợp lực giằng co, song vẫn bất phân cao thấp. Tiền đồng trong tay Huyền Mẫn mỗi lúc một nóng, đồng xu có cấm chế chưa giải kia, len keng không ngừng. Nóng đến sắp phỏng tay, như thể chỉ tung thêm một chiêu nữa thôi, nó sẽ triệt để tan chảy vậy. Điểm máu của quốc sư đã qua nhân trung, đang dao động ở ngay dưới mắt. Dung mạo dù xuất chúng đến đâu cũng không chống được dấu vết yêu tà như vậy. Cả khuôn mặt hắn đều hiện lên vẻ quỷ dị mà đáng sợ. Trong lúc giao thủ, Viên Mẫn luôn chú ý những điểm máu kia. Hắn phát hiện những điểm máu đó di chuyển càng lúc càng nhanh. Một khi lan đến nửa trên mặt, liền như thể đã thông quan khiếu nào đó, chớp nhoáng tràn ra xương gò má. Sau đó là hai mắt, tiếp đến mì cốt. Tiền đồng trong tay Huyền Mẫn đột nhiên chấn động, cấm chế của đồng cuối cùng bỗng cởi bỏ trong giây phút chỉ mảnh treo chuông, lớp vỏ cũ kỹ rớt xuống đất, vỏ đồng vàng ống triệt để lộ ra, ký ức phô thiên cái địa trào tựa như thủy triều, trong ký ức hắn trở về thời điểm còn là hài đồng, vẫn ngồi ở trước phòng chép kinh, bàn con là đặc biệt chuẩn bị cho hắn, thích hợp vừa vặn với đầu hắn, hắn đứng, một tay cầm bút, tư thái thành thạo. Rõ ràng tuổi không lớn, nhưng lại giống như đã từng làm chuyện như vậy cả trăm lần. Khi ấy chép kinh cũng không phải là vì để hắn quen thuộc kinh văn, cũng không phải là để tĩnh tâm bình khí. Dù sao, tính hắn từ nhỏ đã lạnh như băng, không thích nói nhiều. Hắn chép kinh chỉ là vì luyện chữ viết, khiến cho nét chữ của mình giống với chữ viết trong quyển kinh thư chép tay kia. Song kỳ lạ là, dù hắn không luyện, chữ viết vẫn rất giống chữ ở trong quyển kinh chép tay kia. Hắn chép xong một tờ, nhớ tới điều kỳ lạ này, liền dương mắt nhìn về phía quốc sư một thoáng, mở miệng hỏi, sư phụ, kinh thư này là do ai chép vậy? Bàn tay ngưng luyện tiền đồng của quốc sư khựng lại, liếc mắt nhìn hắn, trong góc phòng chẳng sáng sủa, ánh mắt có vẻ mông lung mơ hồ, khiến cho Huyền Mẫn không hiểu được ý vị trong đó. Hắn đợi một lát, mới nghe thấy quốc sư nhàn nhạt nói, đồng đăng. Huyền Mẫn sửng sốt, đồng đăng. Quốc sư ừ một tiếng, vẫn xoay tiền đồng. Ánh sáng vàng ống chợt lóe qua trong tay hắn, linh khí tràn đầy. Huyền Mẫn có chút khó hiểu, sư phụ chép sao? Đã nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi ta là sư phụ. Quốc sư nói mà chẳng ngẩng đầu lên, sau đó dừng một chút rồi đáp, sách này là do vị đồng đăng đời trước sao chép. Đời trước? Vị trí quốc sư kỳ thực đời đời tương truyền, nhưng với bên ngoài thì đều là một người, pháp danh đương nhiên không thay đổi, đều là đồng đăng. Ta là vị thứ ba, quốc sư dứt lời. Lại qua một hồi lâu mới nói tiếp, sau này con cũng sẽ là đồng đăng. Khi nói những lời này, biểu cảm của hắn cũng ẩn trong bóng tối nơi góc phòng, có vẻ u ám chẳng rõ. Huyền Mẫn ngẩn người, tuy không phải là người nhiệt tình, nhưng suy cho cùng tuổi không lớn vẫn có chút tò mò. Vậy, pháp danh ban đầu là gì? Hắn vốn muốn theo thói quen gọi quốc sư là sư phụ, song nhớ tới những lời nói trước lại bỏ tiếng xưng hô này đi. Quốc sư nhàn nhạt nói, Tổ Hằng cũng có lẽ là tên khác, quên rồi. Hắn còn nhớ đến lần đầu tiên tự xưng là quốc sư, mới tròn 19, khuôn mặt mang theo chút nét thiếu niên còn sót lại. Hắn cẩn thận dán mặt nạ da người lên má, lại phủ thêm một lớp mặt nạ thú văn, dẫn đội ngũ đông đảo hướng đến Thái Sơn. Từ ấy về sau, mỗi lần hắn sử dụng thân phận quốc sư càng ngày càng nhiều, bởi vì Tổ Hằng bắt đầu trở nên lực bất tòng tâm, tuổi tác cũng đã đến. Giữa những ký ức hỗn loạn, hắn thấy mình hoàn toàn chấp chưởng mọi việc nhỏ nhặt ở trong Thái Thường Tự, có chút cảm giác hoài niệm ngày xưa. Nếu Tổ Hằng chưa từng thay đổi, có lẽ hắn vẫn sẽ như thế cho đến khi kiếp này kết thúc. Dẫu cho Tổ Hoàng quốc sư vẫn không muốn hắn gọi mình là sư phụ, nhưng ngày ấy Huyền Mẫn ghi nhớ ân sư, khi thấy Tổ Hoàng chậm trễ không quy ẩn, lại muốn tham dự vào sự vụ của Thái Thường Tự, Huyền Mẫn cũng không hề ngăn cản. Suy cho cùng, hắn vốn không cố chấp với chức vị quốc sư này. So với quanh quẩn ở trong miếu đường, hắn càng thích sống một mình giữa núi rừng hơn. Vì thế, sau hơn 10 năm chấp chưởng Thái Thường Tự, hắn dứt khoát nhường Thiên Cơ Viện lại cho Tổ Hoàng. Bản thân thì chuyển tới trúc lâu ở trong khe núi. Bởi vì hắn trời sinh mang Phật cốt, linh tư lại mạnh hơn Tổ Hoàng. Do đó, có một số việc Tổ Hoàng vẫn cần hắn hỗ trợ. Cho nên, tuy rằng sống một mình trên núi, hắn vẫn có liên lạc với Thái Thường Tự. Mãi đến khi Tổ Hoàng nhờ hắn bói toán kiếp kỳ của Chân Long. Vì sao phải bói toán kiếp kỳ? Lúc này nhận uy thác trở về Thiên Cơ Viện, Huyền Mẫn đứng ở trên đỉnh Vọng Tinh Lâu, cau mày hỏi. Tổ Hoàng đứng ở bàn tròn, đã thay cách ăn vận, để tránh xuất hiện cùng một chỗ với Huyền Mẫn khiến người ta sinh nghi. Nghe Huyền Mẫn hỏi như vậy thì hắn bình tĩnh nói, mấy ngày trước, tính được 3 năm sau, e rằng có đại tai. Có lẽ là ở nơi Chân Long gặp đại kiếp, tính ra kiếp kỳ cũng sớm làm sẵn chuẩn bị, tránh cho Bách Tính gặp nạn. Có một khoảnh khắc, Huyền Mẫn chợt cảm thấy kỳ lạ. Trong thời gian sống một mình ở Trúc Lâu, hắn mơ hồ cảm giác được một vài chuyện, nhưng chậm chạp không có bằng chứng. Hơn nữa, lời của Tổ Hoàng nghe cũng không có sơ hở, cho nên sau một hồi trầm ngâm, hắn vẫn đáp ứng. Sau đó, khi biết Chân Long bị người rút sống gân cốt trong ngày kiếp kỳ, bất đồng to lớn, ẩn giấu suốt mấy năm qua liền triệt để bạo phát. Sự ân năm xưa cũng bị bào mòn từ những rạn nứt đầy rẫy đó. Tất cả dấu vết khiến hắn nghi ngờ rút cuộc sâu chuỗi lại thành chân tướng, mà chân tướng ấy còn khó tưởng tượng hơn hắn dự tính. Những đắn đo chần chừ đó như ngưng tụ thành một cái roi dài trước sinh hồn khô cốt trong tay Tổ Hoàng, triệt để đánh gãy tất cả hòa bình đã dựng lên. Hắn cũng không phải người không quả quyết, cho nên dưới cơn thịnh nộ đã mặt lạnh xông thẳng vào Thiên Cơ Viện. Phong cấm toàn thân Tổ Hoàng, linh lực tán hết, ai ngờ Nhện Đồng Thọ liên hệ cực sâu, cho nên chính hắn cũng vì thương tích của Tổ Hoàng mà chịu ảnh hưởng, bây giờ mới mất hết ký ức. Trước khi hoàn toàn mất đi ký ức, trong lúc vội vàng hắn đã lưu lại cho mình một tờ giấy, rồi bỏ thêm cấm chế vào sau tiền mà mình hay dùng để tránh cho nó rơi vào tay người ngoài. Hết thảy cảnh tượng vụn vặt mà tán loạn, từ khi còn bé cho tới hiện tại, chẳng sót một mảnh, vừa vặn bù lấp tất cả thiếu khuyết trước kia, tự như một hồi đại mộng cuối cùng cũng thanh tĩnh. Thần trí Huyền Mẫn rút cuộc tỉnh táo lại, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến mi tâm hắn nhíu chặt, liền thấy đầu ngón tay của Tổ Hằng mang theo tia sét khẽ rung lên. Hơn 10 đạo thiên lôi bổ thẳng xuống từ 9 tầng trời, lại không phải muốn dồn hắn vào chỗ chết, mà kết thành một tấm lưới ở trên đỉnh đầu hắn chụp thẳng xuống. Sắc mặt Huyền Mẫn đanh lại, buồn mắt đảo qua, bây giờ hắn đã không trốn được thiên lôi, chỉ có thể bị ép xuống mặt đất. Mà trong lúc hắn bị ký ức nhiễu loạn, Tổ Hoàng đã vẽ phù trận vuông ở dưới chân hắn. Trận này không phải trận trí mạng mà là khôi lỗi trận, nếu bị thiên lôi thuận thế ép tiến vào trong trận, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tâm trí, mặc cho Tổ Hoàng điều khiển. Tại sao có thể giết người chứ? Giọng nói nhàn nhạt của Tổ Hoàng vang lên trong màn cuồng phong. Chỉ cần nghe lời liền. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, loạn lôi áp đỉnh, phù trận khóa đất, một bóng dài bỗng thét vang một tiếng, xuyên qua sóng to gió dữ, trong nháy mắt quét đi Huyền Mẫn đang ở giữa hai mặt gồng kìm. Rồi sau đó đuôi dài vung lên. Tổ Hoàng ngắt lời, khó khăn né đi, bây giờ mới miễn cưỡng trách đường một kích này. Nhưng mà giây tiếp theo, mấy trăm đạo huyền lôi mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa lần lượt giáng xuống. Gọi sét hả? Có người cười khẩy một tiếng cực kỳ khinh thường, lạnh lùng nói, là cái thá gì chứ? Trong lúc tiếng nói vang lên, Huyền Mẫn đã hạ xuống trên núi Giang Tùng, mà thân ảnh hắc y kia thì hạ xuống bãi hắc thạch giữa màn kinh lôi gào thét. Một chưởng xẻ đôi sóng cuồng trên sông, mang theo lực đạo khổng lồ, quét thẳng đến chỗ Tổ Hoàng. Chương 91, Bình An Trăm Năm, phần 2. Mấy trăm đạo huyền lôi bổ ra những cái hố to sâu hoàm trên mặt đất. Vô số khe nứt từ chính giữa lan tràn ra ngoài, có vài cái khe nứt tận đến dưới sông, có vài cái thì xuyên vào trong núi. Trong sơn thể núi Giang Tùng, loáng thoáng phát ra những tiếng nổ vang. Thanh âm ầm ầm, truyền hơn trăm dặm, nghe mà khiến lòng người kinh hoảng không thôi. Khi sóng to đánh thẳng tới đây, thậm chí còn trực tiếp đập nát một phần sơn thể, đá lăn tán loạn, dấy lên hơi nước vô biên giữa trận mưa tầm tã. Đợi đến khi sóng triều này rút về, những hố to bị kinh lôi bổ ra lại càng hiển lộ rõ ràng. Chỉ thấy trong cái hố bị lôi điện thêu đen xì, Tổ Hoàng ngồi xếp bằng, chắp tay chữ thập, trầm giọng niệm kinh văn. Xong, lòng chuông quanh thân hắn đã bị hủy, trên tăng bào trắng toát, tràn đầy vết cháy rách, xen lẫn máu chảy ra, có vẻ vừa đáng sợ vừa chật vật. Trong lúc niệm kinh, hắn lại nặng nề ho khan vài tiếng, bục máu nhỏ tràn ra từ khóe miệng, có thể thấy thụ thương rất nặng. nhưng điểm máu ở trên mặt hắn lại vẫn tràn lên hướng mệnh cung, cách trận thành gần trong gang tấc. Có điều trúng một kích đó của Tiết Nhàn, những điểm đỏ kia thoáng ngừng một lát rồi mới di chuyển, tốc độ chậm hơn lúc trước nhiều, dường như lại quay trở về dáng vẻ gian nan lúc bắt đầu. Hắn ho khan vài tiếng, vẫn không thể niệm xong một câu kinh văn, liền dứt khoát mở mắt ra. Chẳng biết vì sao, dù đến thời khắc này, hắn thoạt nhìn cũng không hề kinh hoảng thất thố, dường như còn có hậu chiêu. Nếu là người khác, có lẽ lúc này sẽ do dự một phen, không mạo muội tiến công để tránh chui đầu vào bẫy. Nhưng kẻ hắn gặp phải là Tiết Nhàn. Tổ hoàng dương mắt, chỉ thấy ở dưới màn mây đen ngút trời, có một hắc nam tử đứng thẳng người, bên chân còn sót lại huyền lôi chớp nháy. Trên đỉnh đầu là sấm chớp vang rền, đạo này nối tiếp đạo khác, chiếu rọi làn da thuần trắng và dung mạo đẹp đẽ của y, song quanh thân y lại tản ra một thứ khí tức vừa u ám vừa ngang tàn, cho nên ngay cả khi y mím môi cũng đều hiện ra tà khí. Trọng yếu là ẩn sâu trong con người tối đen của y mơ hồ hiện ra ánh đỏ. Đây là điềm báo nhập ma. Bất luận là phàm nhân tự tu hay là thần vật trời sinh đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ do trong quá trình tu luyện xảy ra rắc rối, có lẽ do đi nhầm vào trận cục, có lẽ do ăn sai đan dược, hoặc cũng có lẽ là khí hung bạo tích tụ đã lâu. Chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ, nhập ma chả qua là chuyện trong nháy mắt. Nhưng cho dù là loại nào, chỉ cần nhập ma đều sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, bởi vì bọn họ căn bản không khống chế. Tổ hằng chỉ vừa nhìn thấy y một cái, liền bị vạn luồng lôi quang nhắm thẳng bổ xuống, trong cơn đau như róc xương xẻ thịt. Tổ hằng cau mày, dùng linh khí ở trong cơ thể bảo hộ các đại mệnh cách, mà hắc y nhân quanh thân tràn đầy khí tức bất thường kia lại thong dong đi tới hố sâu giữa màn lôi điện, từ trên cao buông mắt nhìn xuống, bỗng nghiêng đầu nhếch nửa bên khóe môi, cười một thoáng nói: "Nghe nói người là kẻ rút gần cốt của ta." Y nhìn một chốc, dứt khoát vén vạt áo ngồi xuống dưới, dùng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn hết thảy sấm sét giáng xuống, nói chẳng chút để ý: "Ta đây cũng coi như là có chút lương tâm, xương cốt toàn thân người gộp lại cũng chưa dài bằng nửa khúc lòng cốt của ta, ta phát lòng tốt tính dần người bằng nhau. Nếu người rút sống lòng cốt của ta, vậy cũng nên cho ta rút sống của người chứ nhỉ?" Nói xong rồi, y liền nhẹ nhàng nâng một bàn tay, ngón tay thon dài trắng nõn, xinh đẹp cực kỳ, chẳng hề giống như từng dính máu. Năm ngón tay của y gặp lại, nắm lấy thứ gì đó trong khoảng không, mặt vô cảm kéo về sau. Tổ hằng lập tức hét lớn, bàn tay chấp thành chữ thập rung lên, tay trái tức khắc nắm lấy cổ tay phải. Hắn cảm giác hắc y nhân kia đang cách khoảng không mà xuyên thấu qua da thịt hắn, rút đi xương ngón tay hắn. Cảm giác cốt nhục chia lìa này thống khổ đến mức chẳng muốn sống nữa. Khoảnh khắc đó, tổ hằng bỗng nhiên muốn đánh cược một phen. Hắc y nhân này cứu Huyền Mẫn trong phút chỉ mành treo chuông, quan hệ ắt hẳn không đơn giản. Đau đớn của hắn sẽ không khiến cho hắc y nhân này để ý, thế nhưng Huyền Mẫn thì lại khác. Không ai trơ mắt nhìn đồng bạn của mình chịu thống khổ, dù chỉ một chút ít do dự thôi, chỉ cần cho hắn một cơ hội. Tổ hoàng nghĩ vậy, lập tức cất giọng khàn khàn: "Ta và hắn đồng thọ tương liên, ta chết, hắn cũng khó sống, chỉ cần hắn sống ta sẽ không chết, tất cả đau đớn xác thịt đều sẽ truyền sang người hắn, như vậy ngươi còn muốn tiếp tục hạ sát thủ sao?" Liền thấy ở trên đỉnh núi đá của núi Giang Tùng, Huyền Mẫn siết chặt tay phải của mình, gương mặt hắn chưa từng lộ ra xúc cảm gì. Nếu không phải bản thân tổ hoàng biết, thì tuyệt đối sẽ không nhìn ra Huyền Mẫn đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng. Chịu đựng như thế là vì cái gì chứ? Người ngoài có lẽ không rõ, nhưng tổ hoàng lại hiểu. Hắn luôn hiểu rõ tính cách của Huyền Mẫn, chỉ là đạo bất đồng với hắn mà thôi. Hắn sợ dĩ bày ra bộ mặt lãnh tĩnh, không mảy may lộ ra một phần thống khổ như thế, chỉ là để không quấy rầy hắc y nhân này báo thù. Mà thù hận thì nhất định phải tự mình thanh toán, người ngoài không có tư cách nhúng tay làm thay. Ai ngờ hắc y nhân lại hững hờ liếc nhìn về phía núi Giang Tùng, đôi mắt lóe lên hỗn loạn và nghi hoặc trong thoáng chốc, rồi bỗng khôi phục lại vẻ vô cảm lạnh lùng, nói: "Đó là ai? Ta phải biết sao?" Dứt lời, y liền thu mắt, lại lần nữa cười nhạo nhìn về phía Tổ Hoàng, nằm ngón tay kéo mạnh ra sau. Trên núi đá, thân hình của Huyền Mẫn cứng đờ, trần trần nhìn về phía y, rồi sau đó rũ mi khép mắt lại. Lúc trước, sau khi Tiết Nhàn rời khỏi Sơn Cốc, dựa vào một câu núi giang tùng của thuật sĩ Tùng Vân, liền một đường hướng thẳng tới nơi này. Có điều, y chưa bao giờ trải nghiệm nỗi khổ sở nào sâu nặng, khó tránh thoát như vậy. Nỗi khổ sở ấy và mối thù rút xương, cùng với khí hung bạo tích tụ nửa năm qua, đồng thời quay cuồng trong cơ thể, khiến cho trái tim của y đau thắt từng trận. Nỗi đau ấy thậm chí còn khó chịu hơn cả loạn lôi bổ vào thân thể khi đến kiếp kỳ. Vì thế, chỗ xương gãy ở lưng y cũng bắt đầu đau đớn, thấm tận xương tủy. Khi sắp chống đỡ không nổi nữa, thần trí y bỗng nhiên trở nên mơ hồ, giống như bị ngọn đại hỏa đốt từ ngực lên tới trong đầu. Đợi đến khi lửa cháy hết, chỉ còn lại khói mù dày đặc, y nhập ma. Dù sau đó trong một khoảnh khắc, bởi vì liên hệ mà tiền đồng mang đến, Đức Quảng thấy được ký ức của Huyền Mẫn, y vẫn chỉ tỉnh táo được một chốc rồi lại đắm mình trong khí hung bạo tràn ngập. Trong một thoáng thanh tỉnh đó, thân thể y hành động nhanh hơn não, luồn thẳng xuống đất, cứu Huyền Mẫn đi. Khi khí hung bạo một lần nữa bao phủ, liền thuận tay ném Huyền Mẫn vào núi giang tùng. Khi y nghe thấy lời Tổ Hoàng, nhìn vào phía Huyền Mẫn, y hoảng hốt một chốc, dường như có vô số ký ức ùng ùng kéo đến, lại cũng như có thứ gì đó không thể ngừng lại, rồi y mới hững hờ quay đầu lại. Chỉ là không biết vì sao khi lần thứ hai rút xương cốt của Tổ Hoàng, y lại nhịn không được mà nhìn thoáng qua núi giang tùng. Y trông thấy Huyền Mẫn buông mắt đứng ở nơi đó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khổ sở chẳng rõ nguyên do, tựa như những cơn sóng vô biên mãnh liệt trào tới giang hà. Y có chút khó hiểu, như thế vì một mối liên hệ không tên nào đó mà sinh ra cảm xúc chẳng thể nào khống chế. Y có hơi khó chịu với thứ cảm xúc này, vì thế liền lạnh lùng quay đầu, lập tức kêu gọi vô số huyền lôi giáng xuống. Tổ Hoàng một thân bê bết, toàn bộ tăng bào đỏ đen lẫn lộn, cuối cùng không giữ được dáng vẻ ban đầu. Tiết Nhàn nhìn hắn một lát là nhịn không được chuyển hướng về phía Huyền Mẫn. Vừa quay sang, y liền thấy ở trên người Huyền Mẫn đột nhiên lan ra một vài mảnh máu, quả nhiên là bị liên lụy bởi Tổ Hoàng. Những vết máu lớn đó rất chói mắt, chói đến mức ngay cả lòng Tiết Nhàn cũng bị đâm một chút. Y ngây ngốc nhìn nơi đó, bỗng ngập ngừng mở miệng, lừa trọc. Huyền Mẫn chợt mở mắt ra, khuôn mặt và đôi môi đều tái nhợt như nhau. Hắn bình tĩnh lên tiếng, ừ, rồi nâng tay tạo thêm tịnh y chú. Nhưng dù là tịnh y chú không thể ngăn được dòng máu kia, vừa mới tẩy sạch xong, lại lan ra một mảng nữa. Xét trong tay Tiết Nhàn đột nhiên ngừng lại, trong đầu y hỗn loạn vô cùng, hai con mắt chợt sâu đen, rồi lại chợt phím đỏ. Trong lúc y phân tâm, Tổ Hoàng lại khàn giọng niệm kinh, chỉ cần một chút nữa, chỉ cần cách một chút nữa thôi. Điểm máu dày đặc cuối cùng cũng nhập vào mệnh cung, từ ngoài hội tụ vào trong. Trận tròn trăm người như phối hợp đáp lời hắn, tượng đá khe khẽ lay động. Phân trận ở hai nơi, Hồ Động Đình và núi Vạn Thạch cùng chấn động không ngừng. Những người quanh trận đã sớm bất tỉnh nhân sự, mà trong đại trạch tự ở trên đỉnh núi Giang Tùng, phân trận cũng chấn động điên cuồng như hai nơi khác. Nhóm chấn tử vây thành vòng đã ngã rạp co quắp trên mặt đất, Thái Bất và Thái Chúc cũng không ngoại lệ. Mắt thấy trận đổi mệnh sắp thành, trong đại điện bỗng vang lên một tiếng thở dài cực nhẹ. Ngón tay của Thái Bốc đang hôn mơ, chợt khẽ cựa quậy trong hỗn độn, dường như nghe thấy giọng nói của quốc sư, nhưng hình như có hơi khác. Thanh âm trầm hoãn kia, nhẹ giọng thở dài một hơi nói, tự tạo nghiệt, không thể sống. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, hoặc cũng có lẽ là vì nguyên nhân nào khác. Thái Bốc cảm thấy mình có khí lực mở mắt. Nàng mờ mịt nhìn một mảnh hồng huyết trước mắt, trong cơn mê bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Nàng khó khăn động đậy ngón cái cứng ngắc, nhờ một chút máu cuối cùng chậm rãi vạch ngang một đường lên dòng máu xuôi tới thạch điêu. Hành động này trong phù trận mang ý nghĩa hoàng đao cắt đứt, người hộ trận đổi ý vào thời khắc máu chốt, toàn bộ huyết trận đột nhiên rơi vào hỗn loạn điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Động Đình, núi Vạn Thạch, núi Giang Tùng đều đồng thời chấn động, thời khắc điểm máu hội tụ thành một trên mệnh cung của Tổ Hằng lại đột nhiên tản ra. Hắn lộ vẻ sửng sốt, cuống quýt nâng tay sờ lên mệnh cung, nhưng còn chưa kịp xác nhận được gì, tượng đá trong trận tròn đã dần dần rút đi huyết sắc. Nói chính xác hơn là máu lúc trước bị nó hút hết, giờ lại được nó trả về. Đầu cuối thay đổi, máu ở trong trận hỗn loạn chảy ngược, từng chút thấm vào ngón tay của những bách tính kia. Huyết trận hỗn loạn lập tức ảnh hưởng đến đại trận Giang Sơn Mai Cốt. Tiết Nhàn và Huyền Mẫn chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên sập xuống, sâu ở dưới giang hà bắt đầu rục rịch, chỉ trong chớp mắt liền có xu thế tràn rộng. Tiếng ầm ầm chấn động theo vang lên theo khe nứt lan đến trên đất, sóng nước bỗng trở nên điên cuồng, cuối cùng không kìm giữ nổi nữa, thủy triều cực đại tấp ập lên bờ. Đại trận mà ban đầu luôn miệng báo rằng bình đời an thế, bởi vì huyết trận lương lỵ mà nháy mắt nghịch chuyển thành tai họa khiến người ta khiếp sợ nhất. 800 dặm quần sơn chấn động, 2000 dặm giang hà cuộn trào. Nước dữ xông thẳng vào sóng xiết, nhà cửa lung lay chật đổ, sơn thể sụp lúng nát vụn, các châu phủ ven bờ đại giang đều rơi vào thiên tai khủng hoảng bất ngờ ập tới. Tiếng kinh hô và gào khóc của bách tính trong những huyện thành xa xa từ hơn 10 dặm truyền thẳng tới đây. Thôn xóm ở phụ cận sắp thấy bị sóng lớn bao trùm, tiếng la hét và khóc lóc mơ hồ hoảng loạn, nghiêng trời lệch đất. Cự trận rung chuyển, sơn hà khó an, lòng cốt làm áp trận đương nhiên cũng nhận hết thảy liên lụy. Khoảnh khắc ấy, Tiết Nhàn cảm giác như có vô số núi đá xuyên qua da thịt, nghiền nát gần cốt mình, mà thực tế gần cốt kia căn bản không ở trong lưng y. Theo một tiếng nổ vang truyền lên từ sơn thể sụp đổ, Tiết Nhàn cảm thấy trong lưng có thứ gì đó ken một tiếng đứt đoạn. Sợi tơ giữa xương rút cuộc gãy xuống không chịu nổi sức nặng. Trong tình trạng hồi lâu chưa được luyện, triệt để đứt làm đôi, Tiết Nhàn cảm thấy tri giác ở hai chân đột nhiên bị rút sạch, thậm chí không chỉ là hai chân, ngay cả ngũ cảm cũng bị trọng thương. Tiếng vang bên tai y trở nên mơ hồ không rõ, xúc cảm bắt đầu trì trệ. Y như thế vì cự trận mai cốt kia mà trở thành một bộ phận của Sơn Hà. Sơn Hà bị thương giống như chính y bị thương, Sơn Hà rung chuyển giống như gân cốt của y rung chuyển. Hết thảy những thứ đó đến cực nhanh, nhanh đến độ chẳng ai kịp phản ứng. Y giật mình cảm giác đất trời bỗng tối mịt, dường như có mây đen vô tận đang bao trùm tầng tầng lớp lớp, sắp áp xuống mặt đất. Rất nhanh y liền hiểu được, cũng không phải là thiên địa thất sắc, mà là y sắp không nhìn thấy được nữa. Cảnh tượng ở trước mắt mỗi lúc một mờ, gần như hòa vào trong bóng tối. Y bỗng thầm nghĩ, muốn quay đầu nhìn bóng trắng trên núi Giang Tùng một thoáng. Bóng trắng mơ hồ đó đột nhiên nâng tay, tiếp đó kim quang chợt lé. Vô vàng sợi tơ từ tay của hắn tràn ra ngoài. Sợi tơ này tiếp nối sợi tơ kia, kiềm giữ quần sơn hỗn loạn, kéo lấy sóng dữ điên cuồng. Huyền Mẫn một tay cầm tiền đồng, cánh tay căng chặt đã toát ra vô số vết rách, từng tầng máu tươi nhộm đẫm tầng bào huyết trắng, mà hắn lại chẳng mảy may để ý, chỉ gắng sức kiềm chế sơn hà, đồng thời kéo mạnh tay còn lại. Ầm, có thứ gì đó khổng lồ đang chấn động mãnh liệt bên dưới quần sơn, cuồng phong càng nhanh, địa chấn càng dữ, sóng lớn ngập trời giống như ngựa hoang phát cuồng. Bàn tay giữ tiền đồng của Huyền Mẫn đột nhiên siết chặt, vết máu trên tầng bào lại lan ra một mảnh lớn, mà hắn lại như chẳng nhìn thấy, chỉ cố chấp thu một tay còn lại. Ầm ầm ầm, sau một lần thi lực, rốt cuộc có thứ gì đó ló đầu ra từ dưới lòng đất. Đó là một đoạn xương sống lưng dài trắng đục, linh vật áp trận. Một khi lấy ra, toàn bộ đại trận lập tức hỗn loạn không thôi. Linh vật có thể áp được đại trận như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không vượt quá hai loại. Tổ Hoàng chọn long cốt, Huyền Mẫn chọn phật cốt. Toàn thân hắn chấn động, hai đoạn xương sống đậm máu bị rút ra từ hông hắn. Dù không phải xẻ da cắt thịt, nhưng sau khi phật cốt bị rút ra, sức sống ở trên người Huyền Mẫn lập tức tản đi khắp nơi với tốc độ nhanh kinh người. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt lại vẫn đen trầm như mực. Tiền đồng trong ngón tay xoay một vòng, quần sơn mở lối, tiếng rạn nứt dưới chân vang lên bốn phía, nứt ra một vực thẳm khổng lồ. Hai khúc phật cốt bị hắn nhấn chìm trong vực sâu kia, sau đó quần sơn chấn động, một lần nữa hợp lại. Giây phút đó, nốt ruồi son ở trên gáy của Huyền Mẫn bỗng vươn ra vài sợi tơ máu, tự như một con nhện giãy giụa sắp chết. Sau khi vươn ra tám chân, lại chậm rãi rút về, nốt ruồi dần dần nhạt đi. Khuôn mặt hắn bỗng nhiên trở nên già nua, đôi mắt giống với Huyền Mẫn mất hết ánh sáng, tự như phủ lên một tầng sương mờ. Hắn vùng vẫy rất nhiều năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Còn người vào lúc hấp hối sẽ luôn nhớ tới rất nhiều chuyện, xa xôi đến ngay cả chính bản thân cũng lầm tưởng rằng đã quên mất. Còn người u ám của hắn nhìn lên trời bỗng nghĩ tới, năm đó trên núi Giang Tùng khi được vị quý nhân kia mang về, tiết trời cũng như vậy, mây đen phủ kín, mưa to tầm tã, sóng gió dữ dội, như thể muốn nuốt chửng cả ngọn núi. Lần đầu tiên hắn thấy một người xuất trần đến vậy, tựa như thể trên người mang theo ánh sáng ban mai. Mãi đến khi vào Thiên Cơ Viện, hắn mới biết được vị quý nhân kia là quốc sư, chức vị quốc sư đời đời tương truyền, vị đầu tiên đến từ Nam Cương. Vị quý nhân này chính là đời thứ hai mà hắn được mang về Thiên Cơ Viện, sau này sẽ trở thành đời thứ ba. Hắn gọi quý nhân kia là sư phụ, nhưng đối phương thoạt nhìn luôn lạnh như băng, kiệm lời kiệm chữ, xưng hô sư phụ này đến cuối đời cũng chẳng gọi được mấy lần. Quãng thời gian từ trẻ thơ đến trưởng thành dường như dài đằng đẵng, song dường như cũng lướt qua chỉ trong giây lát. Đằng đẵng là ở những khi đọc kinh thư, hắn có thể lén cười một hồi lâu, xuất thần một hồi lâu, thì giờ cũng chẳng trôi qua bao nhiêu. Mà giây lát thì ở thời gian 10 năm chẳng lưu lại chút dấu vết gì trên người sư phụ hắn. Về lại sau nữa, hắn mới biết sư phụ của hắn thân mang Phật cốt, cho nên tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều, già đi cũng chậm hơn rất nhiều. Khi ấy, hắn chỉ đơn thuần là hâm mộ. Rất nhiều năm sau, thậm chí ngay cả hâm mộ cũng chẳng còn nữa, bởi vì vị sư phụ vốn có thể sống rất lâu của hắn, khi hắn mới 20 tuổi đã không còn trên đời, chỉ vì cứu vớt một phương chúng sanh. Thần mang Phật cốt thì sao chứ, vẫn chết sớm thôi. Lúc đó hắn không thể nói rõ là khổ sở hay là cảm giác gì khác. Chỉ là có khi một mình đứng lầu vọng tinh cao ở Thiên Cơ Viện, hắn bỗng nhiên nhớ tới quốc sư tiền nhiệm. Rồi lại sau này, vẫn là dưới núi Giang Tùng, hắn mang về người có nhiệm đời sau của mình. Một đứa trẻ thân mang Phật cốt, còn nhỏ tuổi, có vài phần giống với người sư phụ chết sớm của hắn. Hắn lấy cho đứa trẻ kia pháp danh ban đầu của quốc sư đời thứ hai, Huyền Mẫn. Vì thế sự hâm mộ từng ẩn dấu ấy lại lần nữa dâng lên, mới đầu chỉ là một chút, sau này theo Huyền Mẫn lớn lên, nó cũng tích tụ mỗi ngày một nhiều. Trong hơn 10 năm Huyền Mẫn chấp chưởng, hắn đã thử đè nén cảm xúc này, thuyết phục bản thân rời xa triều đình, nhưng cuối cùng vẫn không thể đè nén nổi. Khi hắn bỗng phát hiện mình không thể ngăn chặn tuổi già, cuối cùng sẽ có ngày biến thành một nắm đất vàng, sự hâm mộ ấy biến thành ghen tị. Lòng tham không đáy, ôi lòng tham không đáy. Mây đen càng lúc càng dày, mi mắt hắn cũng càng lúc càng nặng. Giây phút còn sót lại chút ý thức cuối cùng, hắn chợt nhìn thấy sóng lớn trào tới, hai bên tai mơ hồ có tiếng khóc chẳng biết từ đâu. Thế này không giống với các nguyện ước ban đầu của hắn. Hắn chỉ muốn dẹp nạn cứu người, đồng thời cầu chút lợi ích cho mình. Nhưng không biết từ khi nào, bởi tham niệm, đường càng đi lại càng lệch. Đều báo rằng người sắp chết nói lời thiện, có lẽ là quý nhân có linh khiến hắn vài giây phút cuối cùng tìm được một chút sơ tâm. Về phần món nợ còn thiếu, có lẽ phải dùng cách khác để trả thôi. Trong cơn mê mang, Tổ Hoàng lần mò sâu tiền của mình, lau đi vết máu lan đầy, sau đó tờ vàng mờ nhạt tản ra từ tiền đồng, quấn lấy đầu sóng, đánh tới thôn xóm bên kia. Phật cốt áp trận còn chưa hoàn toàn nhìn thấy hiệu quả, cuồng phong vẫn đang xen gào thét bên tai, quần sơn vẫn ầm ầm chấn động phía sau. Vô số tiếng kinh sợ hãi hùng và tiếng kêu khóc thê lương bị cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Sóng lớn cuồn cuộn giống như ngàn con ngựa trắng phi nhanh mà đến, gần như là hất tung cả bầu trời, cuối cùng vẫn không thực sự bao trùm lấy bờ sông. Bởi vì 800 dặm cuồng sơn và 2.000 dặm sóng lớn đang bị vô số tơ vàng lôi kéo. Một đầu tơ vàng khác nằm trong tay của Huyền Mẫn, mà Huyền Mẫn thì nửa quỳ trước mặt Tiết Nhàn. Ảnh hưởng mà Long Cốt mang tới vẫn chưa rút khỏi người Tiết Nhàn. Y không nhìn được cũng không nghe được, chỉ mờ mịt buông hai tay, không nhúc nhích, hệt như một bức tượng đá. Trường bào đen thẫm dường như bị sóng triều đánh ướt sũng. Song kỳ thực không có sóng triều nào có thể đánh tới người y. Những mảnh ướt đẫm kia tất cả đều là mồ hôi lạnh và máu nhìn không ra. Huyền Mẫn khàn giọng ho khan vài tiếng, ánh mắt lại vẫn không rời khỏi gương mặt của Tiết Nhàn. Tàn bào vần tuyết của hắn bị máu nhộm thành một mảnh đỏ thẫm, ngón tay nâng lên cũng phím tro tàn. Hắn chậm rãi hòa tan đoạn xương cốt của chân long vừa thu hồi được, rồi từng chút đẩy vào trong cơ thể Tiết Nhàn. Con người tối tăm của Tiết Nhàn rút cuộc khẽ chuyển động, mơ hồ hiện ra chút ánh sáng, nhưng Huyền Mẫn lại nâng tay che mắt y. Sau khi lặng lặng nhìn y một hồi, cuối cùng vẫn ghé đầu hôn lên. Đó là một nụ hôn chạm khẽ rồi thôi, nhẹ như sương buổi sớm, lại nặng như áp vạn khoảng sơn hà. Huyền Mẫn hò đến độ phải buông mắt xuống, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng che lên đôi mắt của Tiết Nhàn. Rồi sau đó, ho khan càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ. Trong con mắt của Tổ Hoàng, thọ mệnh tương liên với hắn rốt cuộc cũng dài ra, rệu rã cúi thấp đầu xuống, mà bàn tay của Huyền Mẫn cũng vô lực trượt xuống, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu của Tiết Nhàn.